Kinh, tức là Kinh Duy Ma, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa. Thì mỗi năm học như vậy đó, thì chúng ta học một bộ kinh. Nhưng mà cái khi học với tôi đó, thì nó có khác hơn là các cái vị giáo thọ khác. Tại vì tôi đó, giảng ít, nhưng mà tôi muốn là tăng ni phải hiểu nhiều. Đó là cái đặc biệt ở đây tôi. Tại nên thời gian lên lớp thì rất là ngắn, nhưng mà các anh em hiểu nó thì phải hiểu nhiều. Rồi cái khi mà hiểu đó đó, thì chúng ta phải diễn tả cho được cái hiểu của mình. Tới cuối cùng nữa là ứng dụng được cái hiểu biết trong cuộc sống tu hành. Đối với tôi thì cái trường hợp đó là coi như quan trọng. Tại vì tôi thì không có ưa cái cách học từ chương và học những cái điều mà không bổ ích. Làm sao nếu mà quý vị học Phật Pháp rồi đó, là ứng dụng được Phật Pháp trong cuộc sống của mình và mang Phật Pháp này đó tới dạy cho người khác, để người khác cũng ứng dụng và có lợi ích như mình á, thì như vậy nó làm cho Phật giáo nó sống. Thì năm thứ nhất này chúng ta học cái bộ Kinh Duy Ma. Bộ Kinh Duy Ma ở đây, nhưng mà ở trong đại chúng á, ai mà đã có kinh rồi nó đưa tay lên tôi coi thử xem. Anh chưa có ai mà có cái bộ Kinh Duy Ma này hết. Thành ra bộ Kinh Di Ma này đó là tôi đã tái bản lần thứ hai rồi, tức là như vậy nên đã in ra 10.000 cuốn rồi. Mà tăng ni ở đây đó chưa có ai có và chưa có ai đọc đó, thì tôi nghĩ đây là một cái điều mà đáng tiếc. Tại vì tôi đó, cái khi mà còn nhỏ, còn là học tăng đó, thì gần như là tôi rất ham đọc. Chẳng những kinh của Phật mà kể cả sách báo bên ngoài nữa. Thế nên ngày nay đó, tôi làm được việc đó là nhờ cái bản tánh nó từ nhỏ. Thế nên Hòa Thượng Đồng Quy đây là bạn học của tôi ngày xưa đó, thì ngài không biết rõ. Thì tôi dành hết thì giờ ra để mà đọc sách. Tất cả sách mà của các hòa thượng, các thượng tọa chú sớ đó thì hầu hết là tôi tìm đọc rồi. Mà ngoài cái phần mà chú sớ này ra đó, ngoài cái phần mà chú sớ ra đó, thì tất cả các cái tờ báo của Phật giáo đó thì tôi đều đọc hết. Cho nên đầu đó, là từ cái tờ Từ Bi Âm tôi đã đọc rồi, tờ Đuốc Tuệ tôi đã đọc. Rồi về sau này đó, là báo Từ Quang, báo Phật giáo Việt Nam đó, tôi đã đọc. Gần như là tôi không có thiếu cái bộ, không thiếu tờ báo nào. Thời mà chưa có kinh điển Phật giáo. Nên hiểu cho như vậy. Phật giáo Nguyên Thủy là Đức Phật thuyết pháp, các vị thánh tăng đó nghe và ghi nhận. Mà ghi nhận này là ghi nhận trong ký ức. Cho đến sau khi Đức Phật á, mà nhập Niết Bàn á, lần kết tập đầu tiên á, thì Ngài A Nan cũng chỉ trùng tuyên lại thôi. Trùng tuyên tức là ngồi đã đọc lại, nghe Đức Phật nói cái gì thì bây giờ đó Ngài A Nan đọc lại cho đại chúng nghe. Và các vị mà A-la-hán này đó tâm đều thanh tịnh hết, cho nên đó, họ nghe cái lời của Ngài A Nan đọc đó, giống như là cái lời của Đức Phật thuyết ngày xưa không khác. Thì giờ họ công nhận thì coi như đó là lời của Đức Phật. Đó gọi là kiết tập kinh tạng lần thứ nhất á, thì cái trường hợp đó chưa có kinh. Gọi là kết tập, nhưng mà kết tập bằng lời chứ không bằng văn đó. Chúng ta nhớ vậy. Thế nên thời đến ta bảo là thời kỳ mà dị thành văn, tức là chưa có thành ra kinh sách. Thì đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trong cái thời Phật giáo Nguyên Thủy đó đó, chúng ta thấy có những cái nét đặc biệt nào. Thành ra học Phật đó phải thấy chỗ đó. Cái nét đặc biệt mà ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó là tất cả kinh điển ở trong cái thời đó, trong cái thời Phật giáo Nguyên Thủy đó, đó là thể hiện trọn vẹn trong cái nếp sống của người tu hành. Phải hiểu cái ý chỗ đó mới được. Kinh cái thời đó là chưa có, mà bây giờ kinh ở đâu? Kinh là ở trong cái suy nghĩ của chư tăng, ở trong cái hành động của chư tăng đó là kinh. Thành ra mỗi người của chúng ta đó là một bộ kinh sống, hay nói cách khác mỗi người của chúng ta là một ông Phật sống. Tất cả giáo lý là giáo lý sống. Người ta muốn hiểu đạo Phật, người ta muốn hiểu Đức Phật đó, người ta không có đọc sách, nhưng mà người ta nhìn, người ta thấy cái cách sinh hoạt của chư tăng thì người ta hiểu về Đức Phật, người ta hiểu về đạo Phật. Cho nên cái thời kỳ mà Phật giáo Nguyên Thủy đó là tất cả đều nằm ở trong cái suy nghĩ của chư tăng và ở trong cái hành động của chư tăng. Thành ra Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy. Thì như vậy đó, thành ra không bị gò bó. Cái giáo pháp đó trong thời đó không bị gò bó trong một cái mô hình nào không có. Nhưng mà tùy theo đó, chư tăng của chúng ta tu hành cao thấp khác nhau, mà giáo pháp của Đức Phật nó cũng theo đó mà nó cao thấp khác nhau. Cho nên cái chỗ này đó, ta mới thấy được cái giáo pháp của Đức Phật đó, cái thời Phật giáo Nguyên Thủy gọi là ứng cơ. Ứng cơ tức là tùy theo căn cơ và trình độ tu chứng của tăng già mà Phật pháp đó, nó có khác nhau. Cho nên tất cả mọi người đều tu và điều đắc đạo, nhưng mà đắc ở cái mức độ nào đó là tùy theo ông ta. Đó là cái giai đoạn thứ nhất ta gọi là cái Phật giáo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là như vậy, tất cả đều là sống hết. Nhưng mà qua đến cái thời kỳ thứ hai Thời kỳ thứ hai đó ta gọi là cái thời kỳ mà của kinh Di Ma này bắt đầu ra đời đó, này ta gọi là thời kỳ bộ phái. Tức là sau Đức Phật diệt độ vào khoảng 100 năm trở đi đó, thì bây giờ tới cái thời kỳ bộ phái. Là tại vì đó, cái khi mà Đức Phật còn tại thế, hay là sau khi Đức Phật nhập diệt trên dưới 100 năm đó, thì trong lúc đó, đó cái chánh pháp Đức Phật vẫn còn. Tức là cái mô hình mà sinh hoạt của chư Tăng nó còn, tức là Đức Phật đó, nó quan trọng. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả thánh chúng đều coi như mất hết rồi. Tức là cũng nhập diệt theo hết. Chỉ có người mà sống dai nhất lúc đó là Ngài A Nan thôi. Ngài A Nan sống tới 120 tuổi. Thì trong cái thời đó, đó Ngài còn sống. Cho nên Ngài A Nan còn sống. Ngài A Nan xem thử cái thời đó, đó Đức Phật thuyết pháp đó, Ngài dạy cái gì. Thì bây giờ đó Ngài A Nan mới nói những cái lời của Đức Phật lại cho thánh chúng, cho chư Tăng nghe đó. Ngài A Nan vì già quá rồi cho nên lắm. Thì như vậy đó chúng ta mới thấy được đó, cái văn minh, cái tiến bộ của con người đó, từng bước nó đi lên. Cho nên ngay như trong cái thời của chúng ta đang trở lại đây thôi, nhưng mà chúng ta thấy khác nhiều. Cho nên 50 năm trước đó thì làm gì họ biết được cái radio, không có đâu. TV thì chắc chắn là không có rồi. Mà viễn thông thì chúng ta là thời tinh học. Tới cái thời tinh học thì bây giờ nó trong cái thời này nó văn minh nhiều quá đi. Nhưng mà 50 năm trước thôi, cái người mà 50 năm ta đã thấy những sanh ra cho chúng ta, nếu là cái người mà học Phật thì bây giờ đó, cái thực cái ngày nay đó, cái hiểu biết của chúng ta đó, chúng ta thấy rộng hơn cái người trước. Nghĩ đó là cái tiến hóa, cái văn minh, cho nên đó, ta hôm nay là hơn tổ tiên ta trước. Cho nên tổ tiên ta thì kém, mà ta nhờ nương theo cái, thành cái tư tưởng mà Phật giáo phát triển sanh ra đó là từ sau khi Đức Phật nhập diệt vào khoảng 100 năm. Cho nên sanh ra nó mới nghĩ có một ý niệm mới. Nếu mà ta nghĩ ra Đức Phật nói như vậy là chân lý, mà cái chân lý đó bây giờ không thích hợp nữa, thì nó trở thành phi chân lý. Mà ta sống đúng theo cái chân lý của Đức Phật đó, thì như vậy đó, ta trở thành người lạc hậu mất. Cái chỗ này nữa là Tăng Ni nên suy nghĩ đến ta. Cho nên trong cái thời chúng ta mới nhìn ở trong cái kinh Đại Thừa đó, nó hay dùng cái từ mà mở đầu cho kinh đó là như thị ngã văn nhất thời Phật tại. Tại đâu đó, đó? Tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung Giữ Tỳ Kheo Chúng hay gì đó. Tức là cái này quan trọng. Thành nên bên Đại Thừa mới có đặt ra cái vấn đề lục thành tựu. Lục thành tựu hay là thất thành tựu. Cho nên một cái pháp mà muốn thành tựu đó, thì nó phải có đủ những cái điều kiện này. Chúng ta thấy rõ chỗ đó. Cho nên chính cái ý này đó mới giải được. Và từ cái chỗ đó, đó mới nâng lên, nâng cái thực tế của chúng ta sống đây đó lên tới cái đời sống mà tâm linh hay là lý tưởng. Mà từ cái chỗ tâm linh hay lý tưởng đó, đó thì nó đưa chúng ta qua cái vô hình hay là siêu hình. Tại vì tâm linh, lý tưởng thì nó thuộc về siêu hình. Cho nên tất cả các cái bộ kinh Đại Thừa là đều diễn tả dưới cái dạng lý tưởng và diễn tả trong cái tư thế vô hình hay là siêu hình. Thì nên nhớ cho cái điều này. Nên nó khác với Phật giáo Tiểu Thừa hay là Phật giáo Nguyên Thủy này. Phật giáo Nguyên Thủy đó là thể hiện trong cuộc sống ta mà thôi. Cái đó nó vẫn coi như là chân lý. Nhưng mà qua Đại Thừa đó thì cái trường hợp đưa nó lên làm cái lý tưởng. Lý tưởng để mà giải thích và giải thích cái lý tưởng. Thì như vậy đó, kinh Đại Thừa chúng ta thấy khác. Thành ra kinh của Nguyên Thủy hay là kinh của Tạng Bali đó, thì cái trường hợp chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp rất đơn giản mà rất là mang tính người thôi, hiện rõ cái tinh thần mà thầy trò đó, chúng ta thấy rõ. Thành ra Đức Phật nói cho Ngài Xá Lợi Phất, nói cho Ngài Mục Kiền Liên, nói cho đại chúng khuyên nhau cân nhắc ở trên bước đường tu hành. Đây chúng ta thấy rõ là kinh Tạng Bali. Nhưng mà kinh Tạng Đại Thừa thì có khác. Đưa ra một cái lục thành tựu này rồi nữa, hay là thất thành tựu nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái phần quan trọng nhất ở trong Đại Thừa này là cái chúng Bồ Tát. Cái chúng Bồ Tát nó quan trọng. Thành nên cái chúng Thinh Văn và cái chúng Bồ Tát, thành cái chúng thành tựu này cũng quan trọng này. Cho nên chúng thành tựu tức là chúng Thinh Văn đứng đầu là chúng hữu hình, tức là con người bằng xương bằng thịt, nghe âm thanh ngôn ngữ mà hiểu được giáo lý của Đức Phật. Cái này không quan trọng, cái này đã chỉ minh xác được đến cái thực tế của cuộc sống. Cho nên Đức Phật thuyết pháp có ai nghe, có ai nghe cái này chính này. Đây là thánh chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là những con người thiệt trên cuộc đời này có. Nhưng mà đâu phải cái chỗ này là quan trọng đó. Cho nên những cái mà nói cho con người thiệt ở trên cuộc đời này nữa thì không quan trọng bằng những cái mà Đức Phật nói cho chư thiên nghe. Cho nên kinh Nguyên Thủy, kinh Bali nữa là chỉ gợi một vài cái ý nhỏ về cái này thôi. Cho nên ban ngày thì Đức Phật thuyết pháp cho tứ chúng nghe, ban đêm thì Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên nghe. Thế nên thuyết pháp cho con người nghe riêng và thuyết pháp cho chư thiên nghe riêng. Mà pháp của chư thiên đó, thì cái trường hợp con người làm sao nghe được và hiểu được. Đây chúng ta mới có thêm cái loại pháp thứ hai. Cái loại pháp mà của con người này của Thinh Văn nghe, và cái loại pháp mà dành cho chư thiên nghe đó thì con người cũng nghe được. Cái này là kinh Tạng Bali chỉ có giới thiệu thêm Đức Phật nói ở trong cho chư thiên nghe. Về khuya, về đêm thì trường hợp đó là Đức Phật có nói cho chư thiên nghe, có thuyết pháp cho chư thiên. Bây giờ qua tới cái kinh Đại Thừa thì chủ yếu của nó là nói cho Bồ Tát. Mà Bồ Tát này đó là cái số lượng Bồ Tát đó, nó là vô hình, cho nên nó đông, cái số lượng không thể kể cho hết được. Thành ra bao giờ cái chúng Bồ Tát này nó không ai thấy, nhưng mà thiệt ra nó là ghi ở trong kinh thì rất là đông. Cho nên cái chúng này đó, cái chúng thành tựu của Đại Thừa đây là từ cái chúng Thinh Văn, và kế đó là chư thiên, và kế đó nữa mà quan trọng nhất ở đây đó là kinh Đại Thừa là thuyết cho Bồ Tát, cho nên chúng Bồ Tát nghe. Thì bây giờ như cái bộ kinh Pháp Hoa mà Đức Phật thuyết đó, thì bây giờ nó mở đầu có 18.000 Thinh Văn, 18.000 Thinh Văn tới đó nghe, 12.000 tăng và 6.000 ni, đó là 18.000 người tới nghe ở hội Linh Sơn. Cái đó là thực tế trên cuộc đời. Nhưng mà 72.000 chư thiên đó thì cái trường hợp đó ta không thấy được, và 80.000 Bồ Tát đó thì ta không thấy được. Nhưng mà cái chính là 70.000 chư thiên và 80.000 Bồ Tát đó, thì cái này mới là quan trọng. Rồi để kinh Pháp Hoa mà lần lần nữa thuyết cho tới cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp đó, thì lúc bây giờ đó là tới vô số Bồ Tát tới nghe. Cho nên vô số Bồ Tát tới nghe, cho nên ta gọi là nhì vàng bát thập vạn ức na do tha, tức là con số không thể tính đếm cho hết được Bồ Tát tới nghe. Đó là kinh Đại Thừa diễn tả như vậy. Cho nên diễn tả như vậy đó để nhằm gửi ta cái ý gì đấy. Cho nên Đức Phật làm vị đạo sư, cái vị đạo sư của chúng ta đó, tuy là nói pháp đó là có một thôi, nhưng mà cái nghe pháp và cái hiểu pháp đó, và sống với pháp đó, thì cái trường hợp có khác nhau. Cho nên Thinh Văn nghe khác mà Bồ Tát nghe thì khác. Cho nên cùng một lời của Đức Phật nhưng mà trình độ khác nhau, cho nên lúc bây giờ nghe pháp khác nhau. Thì như vậy đó, chúng ta nói cái gì? Những cái thấp đó, trước đây đó, Đức Phật nói mà ở trong Phật giáo Nguyên Thủy mà Ngài A Nan kiết tập trở lại đó, ngày nay chúng ta coi là tục hậu đó, thì cái trường hợp những cái đó là Đức Phật nói cho những người đương cơ, những người thời đó có cái trình độ đó thì phải nói như vậy cho họ hiểu, chứ nói khác hơn làm sao họ hiểu. Nhưng mà khi nói cho chư thiên thì nói khác, và nói cho Bồ Tát thì nói khác. Cho nên cái ý này đó quan trọng là từ cái chỗ triển khai Bồ Tát pháp đó, là triển khai hai cái pháp vô hình này, tức là pháp cho chư thiên và pháp cho Bồ Tát đó. Đó là pháp quan trọng. Còn cái pháp cho con người, tại vì con người nó ở trình độ nào thì phải nói ở trình độ đó họ mới hiểu. Cái chỗ này đó, bên Phật giáo chúng ta đã gọi là ứng cơ. Cho nên ngày nay chúng ta theo đạo Phật, chúng ta truyền bá đạo Phật đó, thì chúng ta cũng phải truyền bá như cái dạng này. Thế nên dù chúng ta có học giỏi bao nhiêu đi nữa, chúng ta có biết những cái gì cao xa mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng phải trở lại cái thực tế. Cái thực tế của cuộc sống con người, cho nên nó hiểu tới đó thì ta chỉ nói tới đó thôi, dứt khoát như vậy. Thế nên ở trình độ nào thì mình nói cho nó ở trình độ đó, ở trong hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đó mà nói, nhằm cái mục tiêu lợi ích cho nó. Chứ nói một cái gì mà quá cao đó thì phần nhiều người ta không nghe và không hiểu. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng, tăng ni chúng ta học cũng phải biết cái tư tưởng đại thừa phát sanh này cho nó. Cho nên riêng về bản thân tôi vậy, cho nên khi mà tôi học ở bên Nhật đó, tôi mới về nước, là tại vì trong cái khoảng thời gian này tôi chuyên học và chuyên nghiên cứu để làm tuần án, cho nên tôi có một cái suy nghĩ đó, nó vượt lên trên cái thực tế của Việt Nam chúng ta. Tại vì thường ngày tôi tiếp xúc với những người trên đại học, cho nên phải nói bằng một cái loại ngôn ngữ, bằng một cái loại suy nghĩ mà của những người trên đại học. Bây giờ tôi đem về nước tôi giảng cho quần chúng phổ thông đó, thì gần như không ai nghe hết. Cho nên lần đầu tiên tôi mới tốt nghiệp rồi để đi về, cũng cái mùa Phật Đản, Thượng tọa Quyền Vi lúc đó làm trưởng ban pháp, cho nên ngài mời tôi xuống giảng ở giảng đường. Ban đầu thì nhìn thấy còn có người nghe đông, nhưng mà tôi giảng rồi chừng 15-20 phút rồi đã từ từ người ta đứng dậy, người ta đi về hết. Ta nghe ta không biết tôi nói cái gì nữa. Cho nên tôi nói về ý nghĩa Phật Đản mà thính chúng họ không biết tôi nói cái gì. Cho nên tôi quen cái đầu, quen cái suy nghĩ, quen cái suy nghĩ theo cái của mình, và đồng thời cũng quen cái ngôn ngữ mà mình sử dụng hàng ngày. Cho nên lúc bây giờ cái suy nghĩ của chúng ta và cái ngôn ngữ chúng ta nó không phù hợp với thực tế cuộc sống này nữa, thì cái trường hợp ta cũng bỏ. Cho nên từ chỗ đó mà tôi hiểu được Đức Phật. Cho nên Đức Phật thành Phật ở dưới cội Bồ Đề rồi. Cho nên Đức Phật có cái khởi niệm gì? Cái này là của Đại Thừa đó. Tức là cái của ta học, cái của ta hiểu và cái của ta chứng đó, cái này nó quá cao đi, làm sao mà cái chúng sanh u mê này nghe được. Thành ra đọc Kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy cái điều đó. Làm sao mà cái chúng sanh u mê này có thể nghe được cái pháp của ta? Thôi thà là ta nhập Niết Bàn đi. Cho nên cái ý niệm mà của Kinh Hoa Nghiêm là khởi từ chỗ đó. Như vậy để gợi chúng ta có một cái là Đức Phật, cái hiểu của ngài đó rộng. Rộng thật là rộng. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, ngài mới nghĩ tùy duyên. Thôi bây giờ đó, ta sanh ở trên cuộc đời vì cái mục tiêu là độ chúng sanh, thì bây giờ ta tới với chúng sanh theo cái yêu cầu của nó như thế nào mà ta làm như vậy. Cho nên ở trong kinh Bali đó thì Đức Phật mới nói cái hiểu của ta đó ví như là lá trong rừng, nhưng mà cái ta nói cho các ngươi nghe đó là như nắm lá trong tay ta vậy mà thôi. Đừng có chấp cái này, đừng có chấp nắm lá này là rừng thì cái này là sai, đừng có chấp đây là chân lý thì này sai. Hay có chỗ khác nên Đức Phật nói giáo lý của ta đó chỉ như là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, chứ đừng nghĩ đó là chân lý. Cho nên kinh Đại Thừa phần nhiều phủ nhận giáo lý của Đức Phật là chân lý. Đó là ngón tay chỉ mặt trăng, giáo lý diễn tả cái chân lý chứ không phải nó là chân lý. Đừng chấp nó là chân lý. Thành ra lá trong rừng với lá trong tay đó cùng là lá, nhưng mà lá trong rừng là lá sống và lá trong tay là lá chết, tức là bốc ra khỏi sự sống. Thành ra đừng chấp vô cái lá đã chết rồi mà coi như lá sống đó, thì coi chừng ta cũng phải chết theo cái đó. Đây là cái tư tưởng Đại Thừa phát sanh. Tại vì những cái gì Đức Phật nói cho ta rồi thì cái này đâu có sử dụng được nữa, tức là bốc ra khỏi cuộc sống. Cho nên cái quan trọng nhất là ta phải sống. Mà ta phải sống thì sống ở trong môi trường sống, chứ đừng bao giờ tách khỏi môi trường sống mà sống đó, thì cái này không sống được. Đó là những cái ý niệm mà Đại Thừa nó bắt đầu phát triển. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ cái ý niệm mà phát triển của Đại Thừa đó, nó gợi cho chúng ta một cái ý phải sống với cái thực tế của cuộc sống. Và đó là một cái tiếng chuông mà cảnh tỉnh đầu tiên cho Phật giáo Ấn Độ. Nhưng mà vì đó, Chư Tăng ở trong cái thời đó không có cái trình độ để hiểu được cái giáo nghĩa Đại Thừa, cho nên giáo nghĩa Đại Thừa, những cái bộ kinh lớn này, những bộ kinh quan trọng này đó, ra đời từ đất Ấn Độ để cảnh tỉnh. Nhưng mà những người này đó không nghe được, không nghe, không hiểu được. Cho nên lúc bây giờ đó cứ ôm cái nắm lá chết ở trong trong tay của Đức Phật. Ta nên ôm cái nắm lá chết ở trong tay của Đức Phật mà bỏ cái cuộc sống bên ngoài. Thì như vậy đó, lâu ngày đó, chúng ta sống mà như người chết. Tại vì sống nhưng mà người, như người chết. Thì như vậy, sống với cái giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sống trở thành những con người tục hậu. Mà hãy cái thời gian nó trôi ra đó, càng xa đó, thì cái trường hợp ta ôm lại cái cũ thì ta càng tục hậu nhiều hơn nữa. Đó là một cái điều mà quan trọng đó chúng ta thấy. Cho nên nó càng chấp giáo lý bao nhiêu thì chúng ta lại càng trở về với cổ bấy nhiêu. Rồi từ cái chỗ mà ý niệm mà hoài cổ mà trở về với cái xưa đó đó, rồi trở thành ra lấy cái đó làm lý tưởng ta mất đi. Mà lấy cái đó làm lý tưởng, thực ra đó thì thời xưa, thời đồ đá, thời đồ đồng đó, họ đâu có sống được tốt như chúng ta ngày nay. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đó tốt. Thậm chí một số tăng ni đó mà còn ước mơ lại cái thời Nghiêu Thuấn đó. Nhưng mà thực ra bây giờ nếu mà chúng ta nó nghiên cứu lịch sử, ta thấy ông vua Nghiêu ông làm cái gì, ông vua Thuấn làm cái gì đó. Mà bây giờ ta ước mơ cái đó. Hay là cái thời Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta đó, mà nếu chúng ta ước mơ trở lại cái thời kỳ đó thì chúng ta thấy ta tục hậu đến mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thì không thể nào ta còn tồn tại trên thế gian. Cho nên từ cái chỗ cố chấp đó, đó mà lần lần đó, nó đẩy cái Phật giáo Ấn Độ đưa tới cái chỗ tách rời khỏi cuộc sống, tách rời khỏi xã hội. Tới cuối cùng đó, thì xã hội Ấn Độ nó thủ tiêu Đạo Phật. Cái điều này chúng ta thấy rõ. Cái thời Phật giáo mà đầu tiên khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật chi phối được hết Bà La Môn. Trí thức Bà La Môn cũng theo, vua chúa cũng theo, hàng sa môn cũng theo, quần chúng cũng theo, tất cả mọi người đều theo Đạo Phật hay là theo Đức Phật hết. Nhưng mà sau đó nó cách Đức Phật càng xa đó thì người ta lại càng bỏ rơi Đức Phật, ta bỏ rơi Đạo Phật đi. Ta bỏ rơi Đạo Phật là vì Chư Tăng không phát triển, không đi lên. Thế Chư Tăng không đi lên, không ngang bằng với người ta, không kịp với người ta, cho nên nó tự người ta bỏ thôi, tự người ta bỏ mình thôi. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất đó, khi chúng ta học Đại Thừa ta thấy. Cho nên đó, tôi nói này, cái khi mà tôi sang Nhật đó, tôi học 8 năm rồi đó, khi mà tôi trở về nước đó, tự nhiên cái nhìn tôi khác và cái sinh hoạt tôi còn khác nữa. Tôi trở về cái chùa Uy Nghiêm là cái chùa xưa mà tôi tu hồi nhỏ đó. Đầu tiên đó, tôi thấy ở đó, đó mấy Phật tử của mình đó, là để một đống cái áo tràng màu lam với màu đà để đó, đặng mà ai ở ngoài 30/1 đi vô trong chùa, vô trong chùa đó thì phải mượn cái áo đó mà bận rồi lên trên chùa lễ Phật. Thì như vậy đó, cái áo này là cái áo mà mặc tập thể, cái áo mặc tập thể, mà cái áo này mặc đó để tụng kinh, để sám hối. Mà quý vị thấy cái áo đó mà lại một thời sám hối đó thì mồ hôi nó ướt hết rồi. Tại vì mồ hôi nó ướt hết rồi đó, ta đem chúng ta dò lại một cục đó, ta dọng vô tủ để đó, đó để chung nó hết, nó tổng hợp tất cả cái mồ hôi đó của đàn ông đàn bà dùng vô đó hết rồi đó, mà nửa tháng sau tới này móc nó ra để bận vô lên chùa lễ Phật. Thì cái cách sống như vậy đó, khi tôi còn nhỏ tôi ở đó tôi thấy không có gì lạ hết đó. Nhưng mà bây giờ đó tôi từ bên Nhật bổn về đó tôi thấy cái này lạ quá đi. Cho nên đó, tôi mới đem tôi đốt hết mấy cái này. Hôi quá mà sao chịu nổi. Mở cái tủ ra là ngộp rồi đó. Thành ra tôi ở bên Nhật đó, thành ra trong nhà xí đó mà người ta cũng chưng hoa, mà ta cũng để những cái lọ nước hoa để cho nó tỏa cái mùi hương ra nhẹ nhẹ cho người ta dễ chịu. Còn cái này trên điện Phật đó mà ngọt thật. Những người mà mặc áo tràng lên đó, lên mà đứng ở chung quanh tôi rồi nữa thì tôi không thể nào thở được nữa, không dám thở nữa, hít cái mùi không chịu nổi. Thì như vậy đó, chúng ta thấy khác. Cho nên đó, nhìn kỹ trở lại đó, chúng ta mới thấy cái đó. Rồi đó, về sau này đó, tôi mới nghĩ thêm một bước nữa là hãy cái con người nó văn minh tới đâu đó thì cái trường hợp cái Phật giáo chúng ta nó cũng phải bắt kịp theo cái đó thì người ta chấp nhận được. Cho nên đó, ở trong cái đạo tràng Pháp Hoa này là đa số không có mặc áo tràng, có những người cũng không biết mặc áo tràng nữa. Cho nên có những người đó thì họ rất thích cái áo tràng, mà nếu không có áo tràng là không lại Phật được. Nhưng mà cái đạo tràng Pháp Hoa này đó là không có mặc áo tràng, mặc áo dài thôi. Cho nên mặc áo dài thôi. Thì bây giờ những người này đó họ quen rồi, họ ở trong cái xã hội mới, cho nên mặc áo tràng họ thấy kỳ kỳ, họ không chịu mặc. Tôi nói là không mặc áo tràng được thì thôi cứ mặc áo dài, không ai bắt đâu. Ông Phật không có bắt cái này đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đối với tôi là gì? Tức là ráng giặt cho sạch nha. Ráng giặt áo cho sạch. Cái này là chính. Tại vì tôi thấy người Nhật nó có một cái hay đó, là trước khi mà đi lễ chùa là tắm giặt cho kỹ, rồi đó lấy những cái loại hương, ta gọi là hương bột, hương bột, hương xoa mà chúng ta học ở trong kinh đó, chúng ta thấy đó, cái đó có. Cho nên người Nhật đó họ luôn luôn sử dụng đó. Thành ra người Nhật đó, họ mặc cái áo của họ đó, quý vị thấy có nhiều cái lạ mà mình để ý mình mới biết. Bây giờ đó, họ có những cái túi nhỏ nhỏ mà rất là đẹp. Cái gì? Đó là cái túi nước hoa trong. Cho nên khi nào đó mà họ đi gần mình đó thì mấy cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ đó, họ bóp một cái đó thì tự nhiên á cái cục đó nó lại toát ra cái mùi hương đó. Thành ra có những cái bà mà thấy họ đeo mấy cái lòng thòng chung quanh ấy, vai nách của họ đó là ta biết cái bà đó là muốn chống cái mùi hôi từ nách ra đó. Tại vì chính cái đó nó xóa đi. Cái này tôi nói thật. Cho nên khi mà lên trên chùa mà lễ Phật đó, ta nghe toàn mùi hương, nghe toàn mùi hương thôi chứ không phải nghe cái mùi khác. Đó thì như vậy, cái xã hội nó lên như vậy đó, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta nó sống trở lại theo cái thời thượng cổ mà nửa tháng không tắm á, thì cái trường hợp ta vô đây ai coi ta? Chúng ta thấy đó, rõ cái chỗ đó. Cho nên đó, nếu trong cái xã hội nào đó thì con người nào đó có thể chấp nhận được. Cho nên Đức Phật sanh ra trong cái thời cổ đại, cho nên Ngài đó, tùy thuận theo cái đó sống. Nhưng mà Kinh Đại Thừa thường hay diễn tả Đức Phật ở trên cõi trời khác, Đức Phật ở tịnh độ khác. Cho nên Đức Phật ở trên nhân gian khác, Đức Phật trên cõi trời khác và Đức Phật ở trên tịnh độ khác. Tức là tùy nơi, tùy chốn đó, mà Đức Phật có một cái sinh hoạt khác nhau và có một cái thuyết pháp khác nhau. Cái đó là chính. Thì như vậy đó, qua tới cái thời mà Đại Thừa phát triển, tức là in thành kinh sách đó, thì bây giờ đó, đầu tiên đó, và sớm nhất đó, theo lịch sử nghiên cứu thì ta nói là bộ kinh Bát Nhã ra đời trước nhất. Tức là kinh Đại Thừa là kinh Bát Nhã ra đời trước nhất đó, là kinh. Cho nên kinh Bát Nhã đó, thì cái này là gì? Nó thuộc về huệ học. Cho nên giới định và huệ, giới định huệ là tam vô lậu học. Cho nên tất cả mọi người tu hành của chúng ta đây đó, dầu Đại Thừa, Tiểu Thừa, dầu pháp môn tu nào đi nữa đó, nhưng mà không rời ba cái pháp này, gọi là giới, định và huệ. Cho nên giới, định và huệ đó, cái đó là căn bản. Nhưng mà chữ huệ này đó, chúng ta phải hiểu đó là Bát Nhã. Bát Nhã là huệ học. Cho nên Đại Thừa nó khởi điểm cho chúng ta. Cho nên giới, định đó là phương tiện để làm sao sanh ra huệ. Cái giới và định để giúp chúng ta sanh ra huệ là chính. Nhưng mà huệ là chính, chứ không phải là giới, định là chính. Cho nên huệ là chính. Thế nên có huệ đó thì mới có giới và có định. Cái hiểu theo nghĩa đại thừa là như vậy. Tức là có huệ thì mới có giới và có định. Chứ nếu mà thiếu huệ thì cái giới và định kia đó, giới kia đó nó trở thành là giới điều mất, mà định nó trở thành ra tà định mất. Thành ra nếu không có huệ mà có định á, thì cái trường hợp này đó, cái định nó không dùng được. Tại vì á, cái người đó mà định, có định mà không có huệ đó, thì cái này gì ta gọi là ám chứng thiền sư, phải không? Tức là ám chứng thiền sư là cái người đó ngồi được, ngồi cả ngày được, nhưng mà người đó không biết gì hết, ngồi như cục đất vậy đó là ngồi được. Cho nên có những người đó, người ta ngồi cả ngày, người ta nhịn đói cả tuần được, nhưng mà những người đó không biết gì hết, thì cái này là ám chứng thiền sư. Ám chứng thiền sư là có định nhưng mà không có huệ, chỉ có cái đó thôi. Còn tất cả những cái gì không biết đó, thì cái này hỏng. Nhưng mà lúc bây giờ đó có huệ rồi đó, bây giờ mới có định sao? Thì cái huệ này là gì? Tại do huệ mà sanh ra định, do huệ mà sanh ra giới. Cho nên do huệ mà sanh ra định á, thành ra khi chúng ta nhập định, khi mà chúng ta nhập định á, là ta nhập định theo cái huệ của chúng ta. Cho nên chúng ta làm theo cái hiểu biết của chúng ta, chứ không phải chúng ta làm cách mù quáng. Cho nên á, cái người mà không có huệ mà tu định á, thì phần nhiều ít có kết quả. Còn cái người mà có huệ mà tu định á, thì cái trường hợp này nó dễ vào định hơn. Rõ, ta biết rõ là ta mới làm. Thì như vậy đó, nhờ biết rõ làm đó, thì thường thường cái này ít sai và không sanh bệnh nữa. Đó là cái cách tu. Cho nên đó, huệ rồi sanh ra định. Thì bây giờ đó, tôi tu định, tôi tu thiền, nhưng mà tất cả các cái pháp đó, thiền này đó, tôi đã suy nghĩ, đã cân nhắc, đã suy nghĩ, đã cân nhắc và đã ứng dụng trong cái cuộc sống của mình đó, từng lúc và từng chỗ. Thì như vậy đó, có suy nghĩ, có cân nhắc rồi, bây giờ đem ứng dụng đó, là chắc chắn không sai lầm. Cái này là rõ. Cho nên nếu mà ta có huệ, chúng ta thấy cái này rõ rồi. Từ cái hình thức đó, tôi nói đó, từ cái hình thức mà ngồi kiết già của chúng ta để làm gì, rồi từ cái chỗ mà ăn uống, luyện tập hơi thở, tất cả những cái này nó tác động vào trong cuộc sống chúng ta như thế nào, cái này chúng ta có suy nghĩ, có cân nhắc và chúng ta làm. Rồi nó kế đó nữa đó, từ cái chỗ huệ này đó mà sanh ra giới. Cho nên huệ này là sanh ra giới, tất cả những cái gì đó sai trái trên cuộc đời này, vì tôi biết nó không lợi cho tôi cho nên tôi không làm. Cho nên tôi giữ giới là giữ giới trong cái lợi ích của mình, chứ không phải tôi nghe người ta biểu tôi giữ mà tôi giữ. Cho nên nghe người ta biểu mà giữ, cái này là giới điều. Còn bây giờ đó, giới của chúng ta đó, ta giữ là vì ta biết rõ cái này, ta giữ cái này có lợi cho ta, có lợi cho ta trên cái bước đường tu hành của chúng ta, có lợi cho chúng ta về cái vấn đề uy tín của ta, có lợi cho chúng ta vì cái vấn đề mà học hành của chúng ta, cho nên ta cố ta giữ thôi. Ta giữ cái này nữa, ta có suy nghĩ, ta nó từ cái chỗ suy nghĩ này mà giữ. Nó khác với cái người mà theo giáo điều. Đó là cái quan trọng nhất, đó là huệ. Ta nên lấy huệ, cho nên nó nâng cái huệ này lên cao nhất, đây ta gọi là bát nhã. Bát nhã, cho nên đạt tới cái chỗ bát nhã đó là gì? Tức là phá hết tất cả. Thành ra phá hết đi đó, tất cả mọi sự, mọi vật. Tức là phá cái này là quý vị phá cái gì? Coi chừng lầm cái chỗ đó. Tức là phá đi tất cả đó, là kể cả đó, giáo pháp của Đức Phật cũng phá bỏ nữa. Tức là phá bỏ luôn cả cái giáo pháp nữa, cho đến cái cứu cánh niết bàn phá luôn đi nữa. Tức là không giữ cho chúng ta một cái gì hết đó. Để chi vậy? Để chúng ta mới nhìn lại thấy cái thực, thấy được cái thực của nó đó, là cái này là chân bát nhã. Còn nếu mà còn cố chấp đó, là chúng ta không thấy này được. Cho nên đa số đó, những người theo tôn giáo đó, thì phần nhiều cứ chấp cái tôn giáo. Cái người theo Thiên Chúa thì chấp đạo Thiên Chúa, người theo đạo Phật thì chấp đạo Phật, người tu thiền thì chấp chấp pháp tu thiền của mình. Tại từ cái chỗ chấp đó, đó mà mình không thể nào thấy chân lý được hết. Cho nên mình đứng ở trong một góc độ nào đó, mà mình thấy, mà thấy theo cái chấp của mình. Cho nên bây giờ đó, nếu mà quý thầy quý cô đó là thầy tu, là người truyền giáo của đạo Phật, nhưng mà chúng ta nghe đó, ai mà xúc động tới đạo Phật đó, hay là chê ta đó, thì bảo là nghe như 100 cây nhọn đâm vào tim chúng ta đó. Ta không thế nào ta chịu nổi hết đó. Thành ra ai động tới, động tới ta thì ta chịu nổi. Thành ra động tới ta nhiều khi nó ta còn dễ chịu hơn là động tới tín ngưỡng của ta. Động tới tín ngưỡng ta là ta sẵn sàng lăn ra chết. Cái này trở thành chấp mất rồi gì nữa. Thành ra tôi hồi nhỏ cũng bị chỗ này. Cho nên khi mà Phật giáo bị đàn áp đó là tôi xuống đường. Tức là xuống đường và chấp nhận chết dứt khoát như vậy. Không thể nào sống được đâu. Động tới lý tưởng của tôi thì tôi không thể nào chấp nhận được. Để dứt khoát như vậy. Mà tôi biết cái chỗ này là chấp. Tức là chấp pháp. Chấp pháp và chấp có cái lý tưởng của mình. Cho nên ai động vào chỗ đó thì mình liền khởi phiền não lên. Thì cái lúc đó rõ ràng đó, mình bực tức, mình khó chịu. Cho nên mình xuống đường, mình tranh đấu, mình chống người ta. Là cái này đứng ở trên cái lập trường của ta. Mà lập trường này là gì? Là chấp. Cái này rõ ràng là chấp, là trở thành biên kiến mất rồi. Biên kiến mất rồi. Cho nên biên kiến tà kiến đó, là đối với chúng ta. Cho nên đạt tới cái chỗ mà đại bát nhã đó, thì trường hợp xóa luôn. Tức là xóa luôn cả kinh điển của Đức Phật đi, xóa bỏ hết sạch hết rồi. Thì lúc bây giờ ta mới nhìn thấy được cái sự thật, thấy được chân lý. Cho nên bây giờ ta không phải là Phật tử thì chúng ta mới thấy cái thực của đạo Phật. Chứ nếu ta là Phật tử thì cái trường hợp ta không thấy được cái thực của đạo Phật. Ta không thấy được cái xấu của đạo Phật đó. Cho nên ta chỉ thấy cái mặt tốt của đạo Phật mà ta không thấy cái mặt xấu. Cho nên tất cả các tôn giáo mà họ đánh nhau, họ giết nhau đó là vì cũng kẹt vô chỗ kiến chấp này. Ở trong cái chỗ tà kiến này đó, kiến thủ đó, cái này là quan trọng. Bây giờ bát nhã là xóa. Thành xóa hết. Xóa hết đi. Bây giờ ta hoàn toàn khách quan đối với sự vật. Ta hoàn toàn khách quan. Ta nghĩ rằng ta không phải là Phật tử, ta chưa có đi tu, ta chưa có gì hết. Bây giờ ta đứng trên lập trường đó mà ta nhìn cái thực Phật giáo của chúng ta. Cái thực Phật giáo của chúng ta đó, thì bây giờ cái thấy này mới chính xác. Tôi nói cái nghĩa bát nhã là vậy. Cái nghĩa bát nhã của chúng ta đó là chúng ta thấy cho chính xác cái thời Đức Phật như thế nào, và cái thời sau Đức Phật như thế nào, và cái thời của chúng ta đang sống đây như thế nào. Cái thấy đó là cái thấy quan trọng. Tức là thấy cho đúng thật như vậy đó, khách quan. Chứ đừng có bưng bít, đừng có che giấu. Thành ra nếu mà ta đứng ở trong cái lập trường nào đó thì thường ít bao giờ ta dám nói cái dở của ta nữa. Mà phần nhiều nữa là ta cứ khen cái tốt của ta và ta chê cái xấu của người ta. Bây giờ đó, đứng ở trên lập trường bát nhã mà nhìn xuống. Đứng trên lập trường bát nhã nhìn xuống đó, thì lúc bây giờ ta thấy cái gì? Cho nên Đức Phật chúng ta đó vẫn là một cái con người hoàn toàn. Phải thấy như vậy đó, chứ không phải là nghe tôi vừa nói như vậy là quý vị đem trinh tượng bỏ xuống đất, không phải. Phật ta bỏ đi không phải. Cho nên đứng về trên lập trường bát nhã, bây giờ chúng ta mới thấy Đức Phật ta là người hoàn toàn. Hoàn toàn tốt hơn bất cứ một vị giáo chủ nào ở trên trần thế này. Và tốt hơn bất cứ một con người nào ở trên trần thế này. Cho nên Ngài là Phật, do đó mà con xin quy mạng. Không, cái này hỏi. Nhờ thấy đúng với cái tinh thần bát nhã, không cố chấp, thì chúng ta mới thấy được cái đẹp của Đức Phật chúng ta. Thấy cái đẹp thật của Đức Phật. Mà tất cả mọi người phải công nhận. Cái điều này chúng ta thấy rõ. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy cái đẹp của Đức Phật chúng ta là gì? Tức là cái hành động đẹp, cái cử chỉ đẹp của Ngài đó. Cái đây là điều quan trọng. Cái việc làm của Đức Phật ở trên cuộc đời này. Cho nên tất cả các vị giáo chủ khác đó, mặc dù ra đời sau Đức Phật, nhưng mà không có được cái trường hợp như Đức Phật. Cho nên Đức Phật bảo là cái nói và cái làm này nữa là luôn luôn đi đôi với nhau thôi. Cho nên Đức Phật coi như cuộc đời này là phù vân, là ảo ảnh, không thực. Cho nên dầu ngai vàng địa ngọc đi nữa cũng vất bỏ đi tu. Cho nên vất bỏ đi tu là vất thiệt đó. Đó là một cái điều quan trọng. Và cái khi mà vất bỏ cái này rồi đó, thì tất cả các ông vua ở trên ngũ hà này nữa là đều kính trọng Đức Phật như là như là bậc thầy, bậc mà siêu ở trên rồi. Cái này chúng ta thấy rõ, nó khác với các giáo chủ khác, không được giống như vậy. Cho nên Đức Phật đó, bỏ hết tất cả những cái này, nhưng mà tất cả những cái này đối với Ngài không bao giờ mất. Cái điểm mà quan trọng nhất mà chúng ta thấy Đức Phật là Phật, người ta thấy chỗ đó. Thấy con người Đức Phật nó đẹp. Cái cách mà xử sự giữa Đức Phật và đại chúng, nên Đức Phật xử sự giữa Ngài và thánh chúng, xử sự giữa Ngài với cuộc đời, tất cả những cái này hoàn toàn đẹp. Ta nên nhìn thấy được như vậy. Ta nên Đức Phật thì rất đẹp như vậy, con người rất đẹp như vậy. Nhưng mà sau Đức Phật diệt độ rồi, chúng ta cũng khách quan đứng trên lập trường Bát Nhã mà nhìn. Thế nên chúng ta cũng thấy có những con người sống trong giáo pháp của Đức Phật rất đẹp, nhưng mà cũng có những người sống trong giáo pháp Đức Phật rất tồi. Rất đẹp mà cũng rất tồi. Tình đó ta phân ra. Cho nên cái xấu ở trong đạo Phật chúng ta, ta cũng thấy và ta loại. Và cái tốt ở trong đạo Phật chúng ta cũng phải thấy và trân trọng. Ta thấy được cái tốt ta trân trọng, thấy được cái xấu ta loại. Cái này là hình đưa lên những cái hình ảnh đẹp ở trong Kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa ra đời là từ chỗ đó. Ta nói từ cái chỗ chân không là Bát Nhã, diệu hữu là Duy Ma. Ta nói diệu hữu là Kinh Duy Ma đưa lên cho chúng ta một bức tranh thực. Đức Phật như thế nào, thánh chúng như thế nào, và ai là người đáng trân trọng, và ai là người đáng bị khiển trách, đây quan trọng. Cho nên cái bộ Kinh Duy Ma này có một cái rất là đặc biệt, đưa lên những con người đáng trân trọng và những con người đáng khiển trách, những cái hành động đáng biểu dương và những cái hành động đáng phải phê phán. Cái này rồi. Nhưng mà cái này đó, biểu dương, đây là biểu dương ai? Đây chúng ta thấy trước nhất là biểu dương Đức Phật, rồi đó biểu dương các vị công tử, dương tử, rồi kế đó là biểu dương ông Duy Ma. Nhưng mà phê phán gắt gao đây đó là phê phán thập đại đệ tử của Đức Phật. Ta nên phê phán thập đại đệ tử, phê phán đó bốn vị đại Bồ Tát ở đây. Đây Kinh Duy Ma chúng ta thấy nó mở đầu là như vậy, tức là khách quan hoàn toàn. Ta nên nhìn thấy được cái nào tốt, cái nào xấu, ai tốt và ai xấu. Cái này rõ, chứ đừng để cho nó lẫn lộn, đừng để cho nó núp ở trong đại chúng mà nó làm hại đạo. Cái này phân ra để thấy cái nào tốt, cái nào xấu, ai tốt và ai xấu. Cho nên cái Kinh Duy Ma này đó, tôi nói từ cái chân không của Bát Nhã, tức là cái nhìn đó, mà xóa đi, không bảo thủ nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy thật. Thì thấy thật chỗ này, Đức Phật hoàn toàn tốt, thánh chúng là hoàn toàn tốt. Khi Đức Phật còn tại thế thì hoàn toàn tốt, nhưng mà bây giờ không tốt đó, dứt khoát như vậy. Cho nên cái chùa Ấn Quang mà 40 năm về trước, tôi với Hòa Thượng Đồng Quy còn là học tăng lúc đó tốt, nhưng mà bây giờ phải nói là không tốt. Không tốt thì nói không tốt. Cái thời đó ai học ở chùa Ấn Quang mà ra, nghe nói ở chùa Ấn Quang mà ra thì đi hết năm kỳ lục tỉnh ta nể hết. Tại vì ở đó là ai cũng học được và ai cũng tu được. Nhưng mà sau cái lớp của tôi với Hòa Thượng Đồng Quy rồi về sau này nữa, thế nên từ đó cho đến nay vào khoảng độ trên dưới 30 năm tôi không thấy có ai nữa. Thế nên tất cả những người ở trong chùa Ấn Quang ngày nay có học và có tu giống như chúng tôi ngày xưa không? Khác. Cho nên hồi đó tốt, bây giờ không tốt. Rồi có những con người đó, cái lúc này tốt nhưng mà lúc khác cũng không tốt. Thì không tốt thì ta nói rõ nó không tốt thôi. Ở chỗ này nó tốt thì ta nói nó tốt, mà tới chỗ khác nó không tốt thì chúng ta nói không tốt. Ta nói ở đâu ngoài Nha Trang ấy, ăn trộm ăn cắp gì cũng biết, nhưng mà vô đây tu hành đàng hoàng thì đây ta nói nó tu hành đàng hoàng. Đại Thừa là như vậy, chứ không nên lấy cái cũ kia. Ăn trộm ngoài kia nhưng mà vô đây đó, đắc đạo thì ta nói là đắc đạo. Còn ngay như bây giờ ở trong chúng đây đó, hoàn toàn tốt, mà ra ngoài kia phá làng phá xóm thì sao? Không tốt. Cho nên nhìn trên cái lập trường đắc nhã, phân minh rõ, có trí tuệ, không để người ta mê hoặc mình. Đây là cái lập trường của Đại Thừa ở trên cái tinh thần bát nhã để mà quán vào trong xã hội. Thì như vậy đó, đem á, mượn các cái vị thánh chúng ở đây, thánh đệ tử ở đây để mà nêu ra. Chứ thực á, thì không phải là các cái vị thánh mà tệ như ở trong Kinh Duy Ma nói này. Cho nên á, có một số người đó, mà họ đọc Kinh Duy Ma đó, họ rất là khó chịu, là vì ở trong này nó là phê phán thánh chúng nặng nề. Như là trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, Ngài La Hầu La, không ai mà không bị chê trong này. Nói chung là thập đại đệ tử. Mà thập đại đệ tử bị chê thì ở trong 500 vị La Hán hay là 1200 vị hoặc là 12000 vị này, người ta coi ra gì? Cho nên ở một mặt nào đó ta thấy bộ Kinh Duy Ma rất hay, nhưng mà ở một mặt nào đó giải thích đó, thì cái trường hợp này đó, cái bộ kinh này khó chấp nhận được. Cho nên anh em học Phật đó, thì nên cân nhắc cái chỗ đó. Ta nói từ cái lập trường bát nhã, ta gọi là chân không, tức là bỏ đi, bỏ hết những cái thành kiến của mình trước. Bây giờ nó nhìn sự vật cách chính xác, Bà La Môn tốt ở chỗ nào và xấu ở chỗ nào, Đạo Phật tốt ở chỗ nào và xấu ở chỗ nào, thì cái tốt của người ta vẫn học chứ, và cái xấu của ta nhất định gạn bỏ thôi. Và đồng thời để xây dựng một cái tư tưởng cho thích hợp với hoàn cảnh của chúng ta để chúng ta sống. Trên cái bước đường tu hành này, thì cái trường hợp tôi muốn gợi một số các cái ý như vậy. Thì tuần tới, kỳ tới tôi ra này, tức là một tháng nữa tôi mới ra, tại vì bây giờ thì cái này chưa có sách, cho nên quý vị không học được. Thì tháng sau đó thì tôi sẽ đem ra, và chúng ta đã bắt đầu đó thì học vô cái phẩm thứ nhất nha. Bên này.